mà trong không gian hư vô Chu Nguyên cũng là thấy cảnh ấy, lúc này hơi biến sắc mặt. Cái này thánh cung, chung quy vẫn là hướng về phía tới bên này. Cách chương.